Hoan Mỗ đã có ý tưởng cho thiên văn tiếp theo rồi, tình tiết bên trong sẽ có những việc Hoan Mỗ đã trải qua, như vậy viết càng chân thật cũng càng thuận tay hơn chút, cũng tránh xuất hiện nhiều bắc. Mặc dù làm cho lòng người tâm tình không hảo, cách chương.